Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 155, Dùng Thiên Long Trận. Bắc vực vùng trời, từng đạo đáng sợ vô biên khí tức, điên cuồng chấn động, vùng thế giới kia, phảng phất cũng phải nát rách ra. Đám này lão cẩu tới, tiểu tử, bản tổ còn có chút sự tình, liền chạy trước. Mắt thấy đám này võ tôn buông xuống, Tiện Khô Lâu thân thể co rụt lại, sau một khắc, cả người hóa thành hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia, muốn nhiều nhanh có bao nhanh, con mẹ nó ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Tần Vân khóe miệng, có chút co lại, này Tiện Khô Lâu bản tính, thật sự là quá tiện, vừa rồi liền hắn kêu gào lợi hại nhất. Hiện tại ngược lại tốt, này chút võ tôn buông xuống, hắn cái thứ nhất chạy trốn. Sư phó, này chút võ tôn, đều muốn buông xuống. Đế chủ, ngoặc kép, Chỉ Mộ Tịch cùng Mạc Vân đám người, trên mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Vòng xoáy bên trong, tuyệt thế võ tôn tổng cộng 28 cái, 28 cái A. Đó cũng đều là tuyệt thế võ tôn, tùy tiện một cái đi ra, đủ để đem này mảnh lịch luyện chỗ hủy đi. Này chút võ tôn buông xuống, hắn mẹ, lần này ta Tần Thiên Quốc xong, mau lui lại, lui a, ngoặc kép, Bắc vực hoang mạc bên ngoài vô số võ giả, cũng từng cái bắt đầu lui lại. Tiểu tử, đánh cược này ngươi đã thua, đám này võ tôn buông xuống. Ngươi không có khả năng chiến thắng. Bảo lão thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, nhìn xem không ngừng run rẩy vòng xoáy. Bảo lão hướng Tần Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, đám này võ tôn buông xuống, Tần Vân làm sao có thể ngăn trở? Thua, bảo lão đừng nóng vội. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, một đám vô dụng lão già, không phải liền là 33 đạo võ đạo đại trận. Các ngươi vậy mà công kích 3 ngày 3 đêm mới mở ra. Vậy mà các ngươi như thế bức thiết muốn giết bản đế. Cái kia bản đế liền giúp các ngươi một tay. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết. Sau một khắc, cái kia bắt đầu run rẩy vòng xoáy, một cái lối đi mở ra. Đây là Bảo lão nhìn xem vòng xoáy, hơi sững sờ, sau một khắc, bảo lão mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Đây là 33 võ đạo đại trận mở ra ấn quyết. Tần Vân làm sao có thể cũng sẽ. Phải biết, này ấn quyết trừ lúc trước bày trận tuyệt thế võ đế, vậy cũng chỉ có hắn cái này thủ trận người biết. Cái gì cầu thí 33 võ đạo đại trận? Như thế cấp thấp trận pháp, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thế giới này mới có thể như thế khen tặng. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, của hắn tầm mắt sao mà cao. Này 33 võ đạo đại trận, Tần Vân lần đầu tiên tới liền nhìn rõ ràng huyền diệu trong đó chỗ, căn bản là ngăn không được Tần Vân hai con ngươi. Muốn mở ra đại trận này vô cùng dễ dàng. Bản tôn rốt cục đi ra, đáng giận tiểu tử, bản tôn muốn xé nát ngươi. Hắn là ta, đừng đoạt, bản tôn cũng muốn giết hắn. Chấm ngoặc kép, từng đạo phẫn nộ vô biên thanh âm truyền đến. Hư không bên trong, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Những võ giả này, trên thân nộ khí trùng thiên, đáng sợ uy thế, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Mạc Vân, Mạc Trùng, mang theo ta Tần Thiên Quốc đệ tử lui ra. Nhìn xem Mạc Vân, Tần Vân lạnh giọng quát. Vâng, đế chủ. Vâng, ngoặc kép, Mạc Vân, Mạc Trùng, vội vàng mang theo Tần Thiên Quốc 3000 võ vương lui ra. Một lát, toàn bộ hoang mạc phía trên, chỉ còn lại có Tần Vân cùng bảo lão hai người. Liền liền Chỉ Mộ Tịch, đều lui ra ngoài. Tiểu tử, nhiều như vậy võ tôn, ngươi làm sao cản? Bảo lão, trên mặt ngưng trọng vô cùng. 28 cái võ tôn. hơn nữa còn đều là phẫn nộ vô biên võ tôn a. Tần Vân mang theo Tần Thiên Quốc đệ tử mắng 3 ngày. Đám này võ tôn hiện tại khẳng định hận không thể nuốt sống Tần Vân. Ong ong, hư không bên trong, 28 vị võ tôn rốt cục toàn bộ xuất hiện, toàn bộ ra tới rồi sao? Nhìn xem vị cuối cùng võ tôn đi tới, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, ai là Tần Vân? Hư không bên trong, 28 vị võ tôn, trên thân khí thế đáng sợ khôn cùng, bản đế là được, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân tiến lên một bước, ngăn tại 28 vị võ tôn trước mặt. Tiểu tử này, thấy Tần Vân đi ra ngoài, bảo lão vẻ mặt hơi đổi, hoang mạc bên ngoài, cái kia vô số chuẩn bị rời đi võ giả, tại thời khắc này, cũng ngừng lại, đạo thân ảnh kia, ngăn tại 28 vị võ tôn trước mặt, hắn phảng phất, chặn một phiến thiên địa. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Tề Vân Tông người, cho bản tôn đi chết. Thiên Diễm võ tôn, tiểu tử này là ta, là ta. Oanh, 28 vị võ tôn đồng thời ra tay, hư không linh khí trong nháy mắt hỗn loạn không thể tả. Vùng thế giới kia tại thời khắc này điên cuồng run rẩy lên, mọi người chỉ cảm thấy một phiến thiên địa hướng chính mình nghiền ép tới, cỗ lực lượng kia nhẹ nhõm liền có thể nghiền nát chính mình. Muốn giết ta, các ngươi đám này lão cẩu xứng sao? Tần Vân đứng tại hư không, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, nhìn xem 28 vị võ tôn đánh tới. Tần Vân chẳng những không có lui lại, ngược lại trước tiến lên một bước. Tần Vân trên thân, 6 đầu long hồn mãnh liệt mà lên. Tiểu tử này, khẳng định là điên rồi. Khẳng định là điên rồi. Bảo lão, thân thể không ngừng run rẩy, hư không bên trong, Tần Vân vậy mà mong muốn bằng vào lực lượng một người ngăn trở 28 vị võ tôn. Điều này có thể sao? 28 vị võ tôn công kích hạ xuống, bảo lão dám khẳng định, Tần Vân tuyệt đối sẽ biến thành bọt máu. Tiểu tử, chết đi, chết, ngoặc kép, hư không bên trong, sát ý đáng sợ khôn cùng. Tần Vân trên thân, 6 đầu long hồn gầm thét, nhưng Tần Vân cũng không có ra tay, thậm chí liền long huyết biến đều không có thi triển đi ra. Không biết các ngươi nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, vậy liệu rằng rất thú vị. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân thanh âm bên trong mang theo một vệt hí ngược. Đều chết ở chỗ này. Chúng thân thể người chấn động mãnh liệt. Bảo lão cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, đây chính là 28 vị võ tôn a. Nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, thiên vực bên trong thế lực lớn còn không phải điên cuồng lên. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nho nhỏ lịch luyện chỗ sâu kiến, còn muốn chém giết thiên tôn. Thật sự là hài hước khôn cùng. Đem tiểu tử này xé nát, lại diệt Tần Thiên Quốc. Không sai, chấm ngoặc kép, 28 vị võ tôn. Trong mắt lạnh ý khôn cùng. Sau một khắc, lực lượng đáng sợ chớp mắt tới, đến được tốt. Nhìn xem vô số võ tôn đánh tới, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết tới, dung thiên ma đỉnh, lên, ầm ầm, hư không, điên cuồng chấn động lên, toàn bộ bắc vực hoang mạc, tại thời khắc này, đều lan lộn, một cỗ thượng cổ kinh thiên sức mạnh to lớn, tại bắc vực hoang mạc vùng trời tụ tập, mau nhìn, đó là vật gì, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tất cả mọi người hai con ngươi đều hướng trong hoang mạc nhìn lại, chỉ thấy Tần Vân dưới thân, một tòa đen kịt đỉnh lô từ từ bay lên tới, giống giống, theo đỉnh lô xuất hiện, Tần Vân trên người 6 đầu long hồn vọt thẳng vào đỉnh trong lò. Phanh, đỉnh trong lò, từng đạo ma diễm cuồng bạo khôn cùng, dung thiên long trận, đây cũng là Tần Vân gọi Tiện Khô Lâu bày ra đại trận. Đại trận này có thể dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn, dung luyện thiên địa, đến mức dung luyện 28 vị võ tôn. Thật sự là quá dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.